Cô dạy em ở trường, những điều cô giáo dạy, lớp học tới đời thường. Nhớ hôm em đến muộn, cô phạt vì cô thương. Vâng lời cô giáo dạy, áp dụng ở ngoài trường. Thấy công chức trốn việc, em tố vì em thương. Làm theo cô giáo dạy, có khác chi ở trường. Vậy mà đám mất dạy, nó bảo là em ương. Thôi thì cô giáo dạy, cứ thế mà em tương. Giống như trên giảng đường, cô phạt vì cô thương.